kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1623, cái này. Ai sẽ thăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc đêm của Hải Thụy, ánh hào quang rực rỡ, các ngôi sao lớn tụ tập dưới ánh đèn chùm pha lê sang trọng, các nghệ sĩ trò chuyện cười đùa bên những ly rượu theo nhịp điệu tao nhã. Người phục vụ bưng khay đi qua không ngừng, thỉnh thoảng có thể đụng phải ánh mắt liếc mắt đưa tình của nam nữ, thỉnh thoảng nghe được vài câu chuyện phiếm về công ty khác. Tất cả những điều này bắt nguồn từ việc tổng giám đốc của Hải Thụy vẫn chưa xuất hiện trong bữa tiệc. Mặc dù Hải Thụy luôn đoàn kết nhưng nói về Trân Mạn Ni là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần không nhắc đến công ty là được. Đêm nay, vua màn ảnh và diễn viên đều không có ánh sáng bằng Trân Mạn Ni hay Đường Ninh. Ta cô đang đứng ở bên nào? So sánh với nhau thì tôi đứng ở phía Đường Ninh. Hai nữ nghệ sĩ nhiều chuyện nói. Bởi vì có thể thấy rằng trái tim của Trân Mạn Ni không còn ở Hải Thụy nữa, nếu đã không ở Hải Thụy thì không còn là bạn của chúng ta nữa, dù sao chuyện này tôi cũng muốn đứng về phía Đường Ninh. Hơn nữa cô không nhận ra hôm nay Hoắc Thanh Thanh không tham dự sao? Đối phương nhìn bốn phía xung quanh, nhẹ gật đầu. Bây giờ mới phát hiện đây là có chuyện gì? Bị Trân Mạn Ni cho người đánh, nghe nói không xuống được giường. Thật đúng là quá đáng. Ở phía bên kia các nam nghệ sĩ khác cũng đang bàn luận. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh chọn điện mông hay chân dài? Một cá tính nóng bỏng, một điềm tĩnh lặng lẽ, có vẻ cả hai đều không tệ đâu. Chân dài, còn lựa chọn của anh? Dưới góc độ của một người đàn ông, lần này chắc chắn Mạc Tổng sẽ chọn Trân Mạn Ni. Dù sao anh ấy cũng muốn duy trì sự ổn định nội bộ của Hải Thủy. Tôi không nghĩ vậy, Mạc Tổng của chúng ta mà là loại người dễ bị đe dọa sao? Tất cả mọi người đều có ý kiến riêng, dường như ai cũng có cái nhìn của riêng mình, tất nhiên nhận xét của họ chỉ xoay quanh việc Mạc Đình chọn ai, nhưng họ không bao giờ công kích cá nhân những người trong công ty của mình, chỉ có Trân Mạn Ni mới có thể làm được loại chuyện này. Nhìn này, có vẻ như Trân Mạn Ni tới rồi. Không biết là ai nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó, chỉ thấy Trân Mạn Ni mặc một chiếc váy dài đen cổ chữ V khoét sâu, ôm chặt lấy vóc dáng xinh đẹp của mình, bước đi như một siêu mẫu, có tình đi giày cao gót kéo váy chậm rãi đi vào sảnh tiệc của Hải Thủy. Nhìn thế này, dáng người của Trân Mạn Ni thực sự là tuyệt đỉnh. Bởi cô ta rất giỏi tận dụng những lợi thế của bản thân để làm nổi bật vẻ đẹp của bờ ngực và vòng mông nở nang. Có một số sao nam tại chỗ, sau khi nhìn thấy Trân Mạn Ni thì không tự chủ phản ứng, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người bằng rượu đỏ cùng nước đá. Trân Mạn Ni hài lòng với phản ứng của mọi người, vì trong mắt cô ta chính là vua của sân khấu chữ T, ai cũng phải mê mẩn cô ta. Từ con mắt của những người đàn ông này, có thể thấy rằng cô ta đã làm được điều đó, cô ta vẫn rất tự tin và hấp dẫn. Tuy nhiên, nhìn xung quanh, Trân Mạn Ni lại không thấy bóng dáng của Đường Ninh, chẳng lẽ người phụ nữ này sợ hãi sao? Không dám xuất hiện trước mặt cô ta và PK với cô ta trên cùng một sân khấu. Vẻ đẹp của Trân Mạn Ni là không thể chối cãi, đồng thời bởi vì thực lực của cô ta, mang theo một tia hoang dã hung hãn, người ta cảm thấy rằng đẹp thì đẹp vậy, nhưng khiến không ai có thể tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chất nữ vương của cô ta rất mạnh, lại được sân khấu T chú ý nhiều năm, cho nên dù có nhìn những siêu sao thiên vương hiện tại, cô ta cũng không cảm thấy mình thấp bé chút nào, ngẩng cao đầu ưỡn ngực vô cùng sặc sỡ chói mắt. Ai, Trân Mạn Ni đã đến rồi. Tôi thực sự ghen tị với bộ ngực và phần mông của cô ta. Thực sự là đẹp đến chết người. Trân Mạn Ni thế này thì chắc Đường Ninh mặc gì cũng không đẹp bằng cô ta, đúng không? Có thể là như vậy, dù sao cũng có Tổng Giám Đốc là người đại diện. Còn nói gì nữa, nếu như đêm nay Tổng Giám Đốc đến đây với thân phận Tổng Giám Đốc của Hải Thủy thì Đường Ninh có thế nào Tổng Giám Đốc vẫn sẽ đứng về phía Trân Mạn Ni? Các nghệ sĩ có mặt ở đây đã thành lập một nhóm để thảo luận về điểm sôi nổi của ngày hôm nay, đặc biệt là sau khi Trân Mạn Ni xuất hiện, cảm giác muốn Đường Ninh tham dự nhưng lại sợ sự hiện diện của Đường Ninh sẽ khiến lòng bàn tay bọn họ đều mướt mồ hôi. Rốt cuộc có tới hay không? Làm sao tôi biết được? Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, các nghệ sĩ cũng lên sân khấu biểu diễn, hoặc là các bản hit đang thịnh hành hiện nay, hoặc các điệu nhảy đường phố nổi tiếng, hay thậm chí là các diễn viên tiểu thịt tươi nổi tiếng, chỉ cần đứng trên sân khấu, không làm gì cả cũng có thể cho anh chị em trực tiếp ngắm nhìn những bức ảnh mỹ nam. Đường Ninh sợ quá không dám xuất hiện đúng không? Trân Mạn Ni đứng trong đám người cầm rượu vang đỏ, giọng nói có chút lớn, như thể sợ người khác không nghe thấy. Những người xung quanh đều sừng sốt, cho dù Trân Mạn Ni xinh đẹp cũng không muốn nhìn lần nữa. Ngay sau đó, ngay lối vào sảnh tiệc đã xảy ra một trận náo loạn, ngay sau đó, bóng dáng của Mạc Đình xuất hiện trước mặt mọi người. Mà nhìn cách ăn mặc của Mạc Đình, có thể thấy rằng anh xuất hiện với tư cách là Tổng Giám Đốc của Hải Thủy. Một số người hơi thất vọng, còn tưởng rằng sẽ có chút hồi hộp. Mà Trần Mạn Ni thì cong môi mỉm cười, cô ta biết rằng mình chắc chắn sẽ không thua. Lần này Trần Mạn Ni đắc ý rồi, Đường Ninh còn không có mặt. Những người khác lại bắt đầu nghị luận, không, hãy nhìn vào khuôn mặt của Trần Mạn Ni kia. Không đúng, Tổng Giám Đốc còn đưa một người phụ nữ theo. Đó không phải là Đường Ninh sao, ở đâu? Người đứng sau chủ tịch mặc quần áo chuyên nghiệp, không chỉ hai người này mà những người khác đều chú ý Đường Ninh không ăn mặc lộng lẫy, không xuất hiện hoành tráng long trọng thế mà cô lại mặc vest chuyên nghiệp đi theo bên cạnh Mạc Đình. Cái này, ai sẽ thắng? Mạc Đình ở đây với tư cách là Tổng Giám Đốc của Hải Thủy, không sai, nhưng... anh còn đi cùng Đường Ninh. Sau khi Trần Mạn Ni nhìn thấy, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, cô ta cảm thấy rất không thoải mái, bởi vì hành động của Mạc Đình như đang nói, Đường Ninh không tới Hải Thụy vì cô muốn so sánh thì so sánh sao? Cũng phải xem Đường Ninh có muốn hợp tác hay không? Sau đó chỉ thấy vua màn ảnh đoạt giải thưởng của ngày hôm nay cầm ly rượu đi tới trước mặt Mạc Đình rồi nói vài lời cảm ơn. Tuy nhiên, khi anh ta chuẩn bị nâng ly, Mạc Đình hướng ánh mắt dò hỏi về người phụ nữ nhỏ bé phía sau anh, như thể hỏi có thể uống không? Đường Ninh sững sốt một chút, sau khi hiểu được ý tứ của Mạc Đình thì nhẹ gật đầu. Thấy vậy, vua màn ảnh không nhịn được cười. Mạc Tổng, đây là đang hỏi ý kiến của tiểu sư muội sao? Sao lại uống rượu cũng quản vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tôi là người đại diện của cô ấy nghĩ tôi quản quá nhiều, nên hôm nay cô ấy đề nghị chuyển sang làm người đại diện cho tôi một ngày. Mạc Đình vừa cụng ly với đối phương vừa giải thích, không ngờ tiểu sư muội lại có tiềm năng làm người đại diện. Đối phương không khỏi trêu chọc, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mạc Tổng bị quản, khá thú vị. Sau khi nói xong, vua màn ảnh còn hướng sự chú ý về phía Đường Ninh. Có thể may mắn nhìn thấy Mạc Tổng như thế này, thật muốn cảm ơn tiểu sư muội. Cách chương.